Thần đạo Đan Tôn, chương 4678, Thiên Không Đảo, góc truyện audio.com. Sau khi ăn nhiều bảo dược, đại hắc cẩu khôi phục rất nhanh. Khốn kiếp không thể tự tay xử lý tên hỗn đản kia, cẩu gia cảm thấy khó chịu. Đại hắc cẩu biết được Thích Diệt đã chết, cho dù giải hận nhưng nó vẫn buồn bực. Lăng Hàn mỉm cười, không sao, còn có một người ngươi có thể ra tay. Thích Vĩnh Vân, ánh mắt đại hắc cẩu sáng lên, không sai, ta cố ý giữ hắn lại không xử lý. Với năng lực của Lăng Hàn, muốn oanh sát Thích Vĩnh Vân quá đơn giản, bổ sung một quyền mà thôi, nhưng hắn không có, hắn muốn lưu lại cho đại hắc cẩu chút giận. Tốt, từ hôm nay trở đi cẩu gia sẽ tu luyện thật tốt, về sau sẽ đánh chết tên vương bát đản kia. Đại hắc cẩu bộc phát ý chí chiến đấu, đầu tiên phải chữa khỏi thương thế đã. Lăng Hàn đi ra khỏi phòng, hắn tùy ý ngồi trong sân, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào. Thật không nghĩ tới, thời gian nội ứng trong Phật tộc lại kết thúc nhanh như thế. Xem ra kỹ xảo của ta còn chưa đủ. Lăng Hàn nhổ nước bọt, nhưng nếu hắn thật sự nhịn cơn tức này, hắn còn là Lăng Hàn hay sao? Tiểu Hàn Tử, lão hắc thế nào? Tiểu Thanh Long trở về, nó đi ra ngoài tìm hiểu tình huống. Đã tốt hơn khá nhiều. Lăng Hàn gật đầu, bên ngươi thế nào? Ha ha, quá đặc sắc. Tiểu Thanh Long cười to. Phật tử làm phản, chuyện này là chuyện lớn tài trời, Phật tộc Tây Thiên Vực muốn giấu việc này nhưng đại chiến khi đó rất lớn, Phật tộc không có chuẩn bị, bởi vậy việc này đã bị truyền bá ra ngoài. Thế là toàn bộ tinh không đều biết, khi mọi người biết được Phật tử Tây Thiên Vực chính là Lăng Hàn, bọn họ rung động mạnh. Khốn kiếp, thì ra là gia hỏa này. Lúc trước Lăng Hàn lưu vong thiên nhai, tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ rời khỏi sân khấu tranh tài, ai ngờ người ta vẫn như cá gặp nước, vô thanh vô tức biến thành Phật tử, đường hoàng xuất hiện trước mặt đế tộc. Ngươi xem, Thạch Nguyên Trần bị Lăng Hàn dạy làm người một hồi, không biết sau khi hắn biết được chân tướng sẽ có vẻ mặt gì. Thật mong Thạch Nguyên Trần bước ra khỏi bóng ma tâm lý. Có người nói đùa trên tinh võng, thế mà dẫn phát rất nhiều người ồn ào. Nhưng mà hiện tại mọi người cũng biết, thì ra Lăng Hàn còn có thuật dịch dung cao thâm, ngay cả tôn giả cũng không nhìn ra mánh khóe. Có giáo huấn lần này, Lăng Hàn còn muốn dịch dung trà trộn vào đế tộc sẽ khó hơn lên trời. Ai, nội tình đã bị vạch trần, về sau hãm hại thế nào được ta lăn lộn ra sao? Lăng Hàn cảm thán nói, về sau nên xem Long gia. Tiểu Thanh Long không biết xấu hổ nói, ha ha, không qua bao nhiêu ngày, đại hắc cẩu đã khỏi hẳn, cũng làm Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long yên tâm. Lúc này, bọn họ quyết định rời đi, bọn họ đi mua liên tiếp khí, dự định nhìn xem tình huống hiện tại, ngược lại dùng xong rồi ném, sẽ không bại lộ hành tung. Ồ, Thiên Không Đảo mở ra. Lăng Hàn sững sờ, bây giờ trên tinh võng tràn ngập ba chữ Thiên Không Đảo. Đây là cái quỷ gì? Tìm hiểu một chút toàn bộ tư liệu liên quan tới Thiên Không Đảo hiện ra. Thiên Không Đảo là tài sản riêng của Đông Phương gia tộc, mà Đông Phương gia là thế lực cấp tôn giả, cũng xem như thế lực lớn trong tinh không, nhưng không được gọi là đỉnh cấp, mặt trên còn có thánh địa và đế tộc. Đông Phương gia tộc thống trị một tinh vực, trong tinh vực của bọn họ có một cái tinh thể sản xuất tiên dược độc nhất vô nhị. Tiến hóa quả. Góc truyện audio.com, nó dùng làm gì? Nó có thể giúp võ giả chân ngã cảnh xúc tiến chân ngã tiến hóa, từ tượng gỗ đến thạch thai đến ngân thai đến kim thai, càng kinh người hơn là, sau khi đạt tới chân ngã cảnh đệ tứ hình, tiến hóa quả có thể giúp võ giả có cơ hội hình thành đệ ngũ hình. Mọi người đều biết chân ngã tứ hình là có thể đột phá, nhưng sau khi bước vào hóa linh cảnh sẽ mất đi khả năng tiến thêm một bước, không có cách gì bước vào giáo chủ. Muốn trở thành giáo chủ ít nhất cũng phải đạt tới chân ngã đệ ngũ hình. Cho nên, tất cả võ giả có chí trở thành giáo chủ cấp đều khát vọng tiến hóa quả, huống chi võ giả còn muốn trở thành tôn giả, thánh nhân và đại đế. Vậy thì không chỉ cần đệ ngũ hình, có thể phải đệ lục, đệ thất, đệ bát và đệ cửu. Mặc cho ngươi thiên tài đi nữa, nếu có thể dựa vào thực lực hoàn thành đệ ngũ và đệ lục có thêm tiến hóa quả trợ giúp không phải càng tốt sao? Hơn nữa, còn có thể đánh vỡ cực hạn của bản thân. Bởi vậy, ý nghĩa của tiến hóa quả có thể nghĩ mà biết. Vấn đề là tiên dược trọng yếu như vậy, vì cái gì chỉ có thế lực cấp tôn giả nắm giữ. Ha ha, trên thực tế tiên quả đã làm đế tộc sinh ra tâm tư tranh đoạt, còn huyên náo khủng khiếp, suýt nữa mang theo đế binh đánh nhau, sau khi bỏ ra cái giá lớn, các đế tộc đã ngồi xuống bàn luận thật tốt. Không ai có thể độc chiếm, tốt, dứt khoát cùng hưởng đi, cho nên bọn họ giao cho Đông Phương gia tộc tới quản lý, chờ tiến hóa quả thành thục sẽ bàn bạc phân chia như thế nào. Dần dần, phạm vi phân phối cũng từ đế tộc đến thánh địa, từ đó truyền lưu rộng rãi tới chân ngã cảnh. Bởi vì tiến hóa quả chỉ có chân ngã cảnh mới có thể dẫn động hiển hóa, cảnh giới cao cũng vô dụng, cho nên mới có thể biến thành cả tinh không cộng hưởng. Đương nhiên, phần lớn tiến hóa quả sẽ rơi vào trong tay đế tộc, một là truyền nhân đế tộc mạnh hơn, thứ hai áp lực của đế tộc còn bày ra đó, bọn họ phát động thu mua, có mấy người dám không bán. Tiểu Hàn Tử, Đại Hắc Cầu nhìn lại, Lăng Hàn gật đầu, chuyện tốt như vậy, đương nhiên chúng ta sẽ đi. Tốt, trà sữa ba huynh đệ chúng ta lại nhấc lên gió tanh mưa máu. Đại Hắc Cầu nói ra, đám cặn bã, run rẩy đi. Tiểu Thanh Long cũng rất hưng phấn, bởi vì người tu vi cao hơn chân ngã cảnh tiến vào thiên không đảo cũng vô dụng, căn bản không thể đoạt lấy tiến hóa quả, hơn nữa, từ đó tạo thành cạnh tranh không công bằng, cho nên các đế tộc đã sớm đạt thành hiệp nghị, trong dạng tranh đoạt như thế này, chỉ có chân ngã cảnh mới có thể đi vào. Đế tộc ra lệnh, ai dám vi phạm, thừa cơ hội này nên giết chút người. Lăng Hàn từ tốn nói, giống như Thạch Nguyên Trần, Từ Kiệt và các đế tử khác, bọn họ chính là món ăn của hắn, nhìn bọn chúng nhảy nhót lâu như vậy, lần này phải xử lý tất cả. Tốt, Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cầu cũng xoa tay, ánh mắt đằng đằng sát khí. Bọn họ lên đường, Thiên Không Tinh, đây là địa bàn của Đông Phương gia tộc, cũng là vị trí của Thiên Không Đảo. Thiên Không Đảo là nơi thần kỳ, không thần kỳ thì làm sao có thể sản xuất thứ thần kỳ như tiến hóa quả. Đảo này bồng bềnh trên không trung, vô cùng cường đại, hòn đảo này bị quy tắc chí cao bao phủ, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào mạnh mẽ xông vào. Đương nhiên, sử dụng đế binh mở đường vẫn có thể đi vào, nhưng làm thế cũng không ý nghĩa gì, bởi vì thứ. Góc truyện audio.com, giá trị nhất thiên không đảo chính là tiến hóa quả. Tiến hóa quả thành thục, đạo tắc chí cao sẽ tạm thời biến mất tiếp tục một đoạn thời gian, sau đó sẽ lại xuất hiện, cho nên, hoàn toàn không cần cưỡng ép đánh vào trong. Cách chương.